Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27: Mật cay đắng. Tiểu Cửu, sinh nhật vui vẻ. Phương Thần Vĩnh Ninh: Hả, các ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Rửa mặt thôi, đổi thân thể sạch sẽ y phục. Lâm Ninh đã ngửi được từng đợt xông vào mũi mùi hương ngây ngất từ Thiện Đường phương hướng bay tới. Hắn lúc trước thân thể chân tàng bên trong, lấy ra một mặt da hươu trống đến, coi như thọ lễ, tiến về Thiện Đường cho cửu nương qua sinh, lại không nghĩ trước đó từ hắn trong phòng ra ngoài người lại đều ở đây. Nghe hắn nói như vậy, Đặng Tuyết Nương trước tiên không vui. Ninh ca, ngươi tuy là sách người, nhưng chúng ta đến cũng coi như ngươi trưởng bối, ngay cả cùng nhau ăn cơm tư cách đều không có. Lâm Ninh miễn gượng cười nói, Tuyết Di nói giỡn, không có qua sách cũng là có thể ăn cơm, chấp nhận lấy ăn nha. Đặng Tuyết Nương, Điền Ngũ Nương cũng nhịn không được xem Lâm Ninh liếc một chút. Gặp hắn bị Xuân Di đập một bàn tay, hậu phương quay đầu, từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo dao găm, cầm trên tay khảm nạm tô màu màu tươi đẹp bảo thạch, cũng không có mở qua phong, đưa cho nàng bên người nhu thuận mồi cửu nương. Đây là nàng được từ Miệt Nhi khất bộ chân quý lễ vật. Hắn như Phương Lâm mấy người cũng đều tất cả chuẩn bị có lễ vật. Thân là Thương Lan 13 thật to trại gia chủ, mỗi người đều có không ít ép dương đồ chơi hay, cho nên hôm nay cửu nương xem như phát tài, ăn mặc Xuân Di vì nàng làm xinh đẹp váy, một cái miệng nhỏ mà cười không thể chọn. Tuy nhiên một đôi cong lên mắt to lại quay tròn nhìn xem Lâm Ninh. Lâm Ninh có chút vò đầu, cùng Ngũ Nương còn có Phương Lâm, Đặng Tuyết Nương bọn họ lễ vật so sánh, trong tay hắn cái kia tiểu cổ, thực sự lên không được thai diện a. Gặp Điền Ngũ Nương nhàn nhạt ánh mắt nhìn tới, ẩn ẩn xem kỹ, Lâm Ninh ma quỷ khóe miệng, liếc nhìn nàng một cái về sau, cùng cửu nương nói, tiểu cửu nhi đi theo ta, ta cho ngươi lễ vật, bảo đảm tốt nhất. Cửu nương mặc dù tinh nghịch, tâm địa lại cực kỳ thiện lương, đi đến Lâm Ninh trước mặt lôi kéo tay hắn, nhìn xem hắn một cái tay khác bên trong da hươu trống, cười nói, tỷ phu a, cái này chúng ta liền cũng ưa thích đâu, coi ta lễ vật liền tốt đấy. Lâm Ninh ánh mắt nhu hòa xoa xoa nàng tiểu búi tóc, ôn thanh nói muốn đưa ngươi một cái khó quên lễ vật, làm sao có thể không thật chứ. Dứt lời lại đối Xuân Di nói, tạm chờ một nén hương công phu, chúng ta mau mau liền đến. Dứt lời nắm vui vẻ ra mặt cửu nương rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, thọ yến thượng khí phân nhưng dần dần chuyển nhạt. Phương Lâm mắt nhìn sắc mặt nhàn nhạt Điền Ngũ Nương, thở dài một tiếng về sau, hận sắt không thành thép đối với cúi đầu Chu Thành trách mắng, việc này đại đương gia tất nhiên tha thứ ngươi, ngươi cũng lập công chuộc tội, cần gì phải lại lật ra đến gây chút thị phi. Chu Thành sắc mặt cực độ thống khổ, lắc đầu nói, ngày đó bởi vì ta thích cờ bạc, lại hành vi không kiểm, mới tiết lộ phong thanh, nhị ca vì cứu ta, Phương đại náo Du Lâm Thành, dẫn xuất Hỗn Nguyên Thương La Thành, sau cùng mới làm hại đại ca hắn. Việc này, đại ca cùng nhị ca sau khi trở về một chữ không đề cập tới. Bọn họ xem ta vì là thân đệ, ta lại không thể đương nhiên. Lúc trước ta liền muốn lấy cái chết tạ tội, chỉ nhị ca không cho phép. Kết quả, nói đến tận đây, Chu Thành một cái đại nam nhân, đã là khóc không thành tiếng. Được, gặp Thiện Đường bên trong không khí ngột ngạt tới cực điểm, Xuân Di cùng Đặng Tuyết Nương hai người cũng khóc thành nước mắt người. Riêng là Xuân Di, nhất định không thể tin được chính mình lỗ tai. Nàng nguyên lai tưởng rằng lúc trước Chu Thành cùng Điền Hổ hai người là bởi vì công sự mới náo ra thảm kịch, ai có thể nghĩ tới lại sẽ là bởi vì muốn tốt cho Chu Thành đổ tham sắc. Hồ Đại Sơn quát lên, nói những thứ này nữa có rất dùng. Lúc trước chúng ta huynh muội 8 người kết nghĩa Kim Lan, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Người nào lại đem sinh tử nhìn ở trong mắt? Dư Bằng Trình lão tặc cũng là quên sai điểm ấy, mới có thể bị đại đương gia cùng tam ca tính kế đến chết. Người lúc này lại lật lên cái này đi ra, không phải nói cho Ninh ca, ngươi có biết, Ninh ca mà hiện tại giết ngươi, căn bản không tính việc khó. Chu Thành nâng lên một đôi hiện ra huyết sắc mắt, tiếng như khấp huyết nói, Ninh ca mà nếu giết ta, ta không một câu oán hận. Bây giờ đại ca nhị ca đại cừu đã báo, Dư Bằng Trình lão tặc cũng chết. Hiện tại đại đương gia so đại ca nhị ca còn có thể vì Ninh ca mà cũng tiền đồ, ta chết cũng nhắm mắt. Tứ ca, mấy năm này ta sống sống không bằng chết, sống không bằng chết a. Ta có lỗi với đại ca đại tẩu, có lỗi với nhị ca, có lỗi với đại đương gia cùng Ninh ca. Đều đừng nói. Điền Ngũ Nương bỗng nhiên trầm giọng quát, sau đó đứng dậy đi đến Xuân Di trước mặt, thay nàng vỗ lưng thuận khí đứng lên, thản nhiên nói, Xuân Di, không khóc, sự tình đều đi qua, bát thúc cũng lập xuống đại công, để cho ta báo ân sư cùng phụ thân đại cừu, đều đi qua. Xuân Di nhưng là sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, nước mắt ngăn không được chảy, lắc đầu nói không ra lời, toàn thân run rẩy. Nàng bộ dáng này cũng làm cho mọi người hù nhảy một cái. Đặng Tuyết Nương cũng bước lên phía trước hỗ trợ, gặp Xuân Di hàm răng cắn càng ngày càng gấp, hít sâu một hơi, vội vàng dùng lực tách ra nàng trên dưới cáp, sợ nàng thương tổn đầu lưỡi. Chu Thành gặp, phù phù một tiếng quỳ xuống đất, lại phanh phanh phanh đập ngẩng đầu lên. Nếu hôm nay Xuân Di lại có điều mất, hắn cũng là nghiền xương thành tro cũng không thể đền bù khuyết điểm. Phương Lâm gặp hắn như vậy, quả là nhanh muốn chọc giận nổ. Cái này bát đệ, cho tới bây giờ cũng là huynh muội bọn họ trong 8 người lớn nhất, Kỳ Linh cũng là được sủng ái nhất một cái. Chu Thành trong ngày thường cũng rất có đầu óc, tổng có thể kịp thời cầm sơn trại cần tin tức thám thính đến. Cũng liền càng để Lâm Long, Điền Hổ cùng hắn thiên vị, coi như hắn thích cờ bạc háo sắc, nhưng giang hồ nhi nữ bất kể tiểu tiết, bọn họ cũng chỉ ngẫu nhiên thuyết phục gõ một hai, thẳng đến ủ thành đại họa. Nhưng Chu Thành thời điểm then chốt bản chất bất biến, không những không nhận Dư Bằng Trình dẫn dụ uy hiếp, ngược lại đem việc này báo cho hắn cùng Điền Ngũ Nương. Cuối cùng lập đại công, người không phải thánh hiền, ai năng lượng không qua? Điền Ngũ Nương đều tha thứ hắn, lại chẳng biết tại sao, hôm nay quật cường đứng lên, nhất định phải cầm sự tình ngọn nguồn cáo chi Lâm Ninh cùng Xuân Di. Không có sinh ra thị phi tới, hắn đứng dậy cũng đạp Chu Thành một chân, đem hắn đạp ngã xuống đất, đang muốn tiến lên khuyên Xuân Di, lại chợt thấy nàng mở mắt ra, trong mắt ngăn không được khủng hoảng nói, việc này không thể để cho Ninh Nhi biết, có thể tuyệt đối đừng để cho Ninh Nhi biết a. Lâm Tiểu Ninh lúc trước chỉ biết là Lâm Long là cứu Điền Hổ cùng Chu Thành mà chết, nhưng đến tột cùng phát sinh chuyện gì lại cũng không rõ ràng, bởi vì lúc trước Chu Thành thường từ bên ngoài mang đến các loại đồ chơi cùng tài tử giai nhân thoại bản mà đưa cho Lâm Tiểu Ninh, cho nên Lâm Tiểu Ninh mới đưa sở hữu hận đều giận lây sang Điền Hổ trên thân. Nếu là lại cho hắn biết nguyên lai sự tình xuất hiện ở Chu Thành trên thân, Xuân Di cũng không biết Lâm Ninh đến sẽ như thế nào báo thù. Có nghe hay không? Ngươi còn muốn nháo đến lúc nào? Phương Lâm nhìn hầm hầm Chu Thành hận sắt không thành thép nói. Chu Thành mới vừa rồi bị Xuân Di hù hỏng, không dám tiếp tục náo, liền vội vàng đứng lên ngồi xuống. Đang lúc này, nghe phía bên ngoài truyền đến cửu nương thanh thúy tiếng cười vui. Thương Lan vùng núi ngoài trăm dặm, Du Lâm Thành, thái thủ phủ, thư phòng, Du Lâm Thành thái thú Triệu Hoa sắc mặt ẩn ẩn có chút khó coi. Nhìn xem núi cao sừng sững Nguyên Đình ngồi tại trên ghế bành dùng trà huyết đao môn người nghiêm khắc. Trầm giọng nói, Nghiêm môn chủ, trước kia cũng không phải như vậy mưu đồ. Nguyên bản, một trận chiến này là muốn hoàn toàn quét sạch Du Lâm Thành phương viên trăm dặm bên trong thương. Lan Sơn Tặc, ngay cả Sa Hải Trại đều muốn nửa chiêu an, đặt vào hắn quản chế phạm vi bên trong. Hắn có thể đạt được chiến tích, Triệu gia bởi vậy đạt được một đầu hoàng kim thương đạo. Huyết đao môn năng lượng tại Thương Lan vùng núi đặt chân, giúp đỡ lẫn nhau, vốn là một mũi tên trúng ba con chim, ai ngờ lại thành bộ dáng như vậy. Nghiêm khắc nghe vậy, nhàn nhạt liếc mắt Triệu Hoa, chậm rãi nói, Triệu đại nhân, là đang chất vấn Nghiêm mỗ. Một bên sắc mặt bản cũng không dễ nhìn lắm Triệu gia nhị công tử Triệu Vô Hối nghe vậy hơi biến sắc mặt, gặp lão quản gia truyền đạt ánh mắt, bận bịu cười làm lành nói, Nghiêm thúc tuyệt đối chớ nên hiểu lầm, thập tam thúc tuyệt không ý này, hắn ăn gan báo mới dám chất vấn tại ngài, thập tam thúc chỉ là không rõ nguyên bản vạn vô nhất thất mưu kế như thế nào thành bộ dáng như vậy, ngay cả Hỗn Nguyên Thương La Thành cũng chưa trở lại, người này võ công tuy có bên trên hổ bảng nhưng là chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều. Nghiêm khắc nghe vậy nhẹ nhàng thở dài nói, thảo mãng ở giữa lên long xà, nhị công tử mỗ từng nghe thấy văn đoan hoa công nói như vậy qua, lúc ấy lại không hiểu ý, thẳng đến tối hôm qua. Dứt lời, hắn cầm đêm qua sự tình hoàn chỉnh kỹ càng kể rõ biến, thẳng nghe được cả đám trợn mắt hốc mồm, Triệu nhị công tử Triệu Vô Hối càng là hai tròng mắt sáng ngời, liên tục kích động khen, không ngờ thế gian lại có cái này nữ tử, ta tại Tắc Hạ học cung bên trong cũng được chứng kiến không ít thiên chi kiêu nữ, nhưng mặc dù kim chi ngọc diệp, thiên hoàng quý chủ lại nào có cái này phong thái. Dứt lời lấy vội hỏi, Nghiêm thúc, nữ tử này có thể từng hôn phối hay không? Nghiêm khắc nghe vậy thở ra âm thanh, lắc đầu. Triệu Vô Hối nghe vậy nhất thời kích động lên, luôn miệng nói, không có, nàng còn không có thành thân đúng hay không? Cũng thế, cái này nữ tử, thảo mãng ở giữa lại có gì người có thể phối? Nghiêm khắc im lặng liếc hắn một cái, nói, ta nói là, ta không biết, bất quá, sau ba ngày ta lại muốn bên trên Thương Lan vùng núi. Tại Nhất Tuyến Thiên cùng Thanh Vân Trại đề nghị một đề nghị liên quan tới ngày sau lợi ích phân. Phối vấn đề, nhị công tử ngươi muốn đi sao? Triệu Vô Hối lập tức trang nghiêm gật đầu. Đương nhiên, Triệu Hoa thật là nhìn không được, nhắc nhở. Không hối hận, đại sự khẩn cấp, Triệu Vô Hối lại cười ha ha đứng lên. Đối với Triệu Hoa nói, thập tam thúc, nếu đến nàng này, toàn bộ Thương Lan Sơn Đô là ta Triệu gia sở hữu. Sau này cáo già dư bằng trình mạnh gấp trăm lần. Triệu Hoa lại lần nữa đề điểm, dư bằng trình cũng là vừa ngã vào nàng này trong tay. Triệu Vô Hối tự tin cười một tiếng, nói, dư bằng trình là dư bằng trình, một cái chiêm sơn vi vương lão hồ ly thôi, như thế nào so cho ta yến quận Triệu gia con cháu. Nàng này như thế phong thái, tất nhiên không cam lòng ủy thân cho phàm phu thảo mãng. Cho nên, bỏ ta người nào, nhìn xem cái này tự tin vạn phần Triệu gia nhị công tử. Nghiêm khắc tâm lý chỉ có hai từ, ngây thơ, ấu trĩ. Lão vệ, lần này cắm thảm đâu? Kim Trung bảo bảo người cận thiên nhạc sắc mặt trắng bệch, trên thân một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, tựa ở một cái ghế bên trên, nhìn xem nằm tại trên giường, so với hắn thảm hại hơn Xạ Nhật môn môn chủ vệ trang. Bởi vì Thanh Vân Trại xuất hiện, lại thêm Điền Ngũ Nương cường thế vô cùng tư thái, Vệ Trang cùng Cận Thiên Nhạc đều phải lấy còn sống. Chỉ là Huyết Đao Môn cùng Du Lâm Thành thủ quân liên hợp lại cùng nhau. Lại thêm một chút Sa Hải trại mười mấy năm qua chôn giấu tại tất cả sơn trại cái đinh bọn họ một đảo. Phá bọn họ sơn môn, mấy chục thậm chí trên trăm năm gia nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại, bọn họ thậm chí không biết thê nhi con cái cùng các đệ tử phải chăng không việc gì. Nếu không có Thanh Vân trại thu lưu, bọn họ căn bản không sống tới hôm nay. Vệ Trang cười thảm một tiếng, nói, đều biết Sa Hải trại là một đầu kịch độc vô cùng rắn độc. Lại không ngờ tới sẽ độc đến tình trạng này. Hai người chúng ta uổng là lão giang hồ, một nước vô ý, thua cửa nát nhà tan, còn không bằng một cái nha đầu. Lão Trang, vậy cũng không chỉ là một cái nha đầu. Ai, nói những thứ này nữa thì có ích lợi gì? Bây giờ nên làm cái gì thì sao? Cận Thiên Nhạc một khỏa tràn đầy tang thương giang hồ tâm, mô phỏng như cho tàn. Vệ Trang thở dài một tiếng, nói, bây giờ chỉ nhìn, chúng ta tại Thanh Vân trại vị này nữ thiên vương trong mắt, có thể đáng mấy lượng bạc. Lão Phu không cầu gì khác, chỉ mong năng lượng đổi về bị Huyết Đao Môn bắt đi người nhà. Đệ tử, ai, P.S. cảm tạ thư hữu, huy thần, ta cùng quan vũ tế ăn đồ ân, thẻ đâm các, Hạc Lan. Huyễn tưởng mọt sách, vũ kiên quyết không gió. Tản bộ gấu mèo, ngoặc kép, xeo S, T, A, R, chiều dương thể xác hoàng hôn tâm tính, các loại thư hữu khen thưởng tương đương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.